bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, ngộ đạo rồi. Lời này của ngươi ta nghe rất là quen tai. Đã từng cũng có người nói với ta đồng dạng. Khương Thần nhìn trước mắt người thanh niên này nói. Đã từng, vẫn là tại mấy chục năm trước đó. Có một cái không sai biệt lắm bộ dáng người. Đã nói với hắn lời giống vậy. Cái này điêu khắc cửa hàng lão bản gọi là Thanh Tiếp. Dài là dáng vẻ đường đường. Mà lại một thân tu vi cũng là không kém. Xem xét liền cùng cửa hàng này lộ ra rất là không hợp nhau. Thanh Tiếp hẳn là có chút lai lịch. Bất quá Khương Thần cũng lười đi quản. Chỉ cần không có chọc tới hắn. Hắn lại thế nào nguyện ý đi xen vào việc của người khác. Còn nếu là chọc phải hắn. Như vậy hắn cũng sẽ không đi nghe ngóng thân phận của đối phương. Thời điểm này, đem nó xám dương chẳng phải là rất tốt. Vậy ngươi, ta tự nhiên không có đồng ý. Cũng thế, như vậy nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ của ta thật là hoa dung nguyệt mạo. Tựa như trên trời tiên tử đồng dạng. Ha ha, ta không nói. Bất quá, ngươi thật hẳn là suy tính một chút. Thanh Tiếp chịu không được Khương Thần kia lạnh nhạt ánh mắt. Hắn cười hắc hắc, mau trốn cũng giống như chạy ra ngoài. Đương nhiên, rời đi thời điểm, vẫn không quên hướng Khương Thần chào hàng tỷ tỷ của hắn. Bất quá, rời đi thời điểm, hắn tự hồ nghe đến Khương Thần nói một câu. Nhà hắn tỷ tỷ là cô gái tốt. Như vậy, đây là đồng ý, vẫn đồng ý. Bất quá, Thanh Tiếp cũng không dám lại đi hỏi lần thứ hai. Trong lòng của hắn đầu cũng chỉ xem như Khương Thần là đồng ý. Trong lòng suy nghĩ, lập tức liền cho hắn tỷ tỷ đưa tin. Để nàng tới đây gặp một lần hắn tương lai tỷ phu. À, nơi này có một nhà điêu khắc cửa hàng. Vậy mà mở ở chỗ này. Ngược lại là mới lạ. Chúng ta vào xem. Lúc này, góc đường truyền đến một trận có chút kinh dị thanh âm. Sau đó hai cái thân mang hoa phục tuổi trẻ nam nữ. Liền hướng về cuối con đường nơi hẻo lánh điêu khắc cửa hàng mà đi. Một nam một nữ, nam tuấn mỹ, nữ thanh lệ thoát trần. Hơn nữa thoạt nhìn, sau lưng của hai người cũng có tùy tùng không ít. Xem xét liền biết thân phận không thấp. Hẳn là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Có lẽ cũng là cường đại gia tộc truyền nhân. Càng hiếm thấy hơn là, hai người kia trên thân mang theo cường hãn uy áp. Hiển nhiên tu vi bất phàm. Tối thiểu cùng nhau đi tới. Không cần hộ vệ xua đuổi. Ngăn tại bọn hắn phía trước người. Tự giác không tự chủ đều sẽ tránh ra một con đường ra. Rất nhanh. Hai người liền đi tới cái này tiểu điếm ở trong. Những hộ vệ kia tự nhiên không có tiến đến. Mà là canh giữ ở ngoài tiệm. Dù sao cửa hàng quá nhỏ. Nếu là bọn họ đều đi vào. Liền không có đặt chân địa phương. Sư huynh. Căn này trong tiểu điếm có thể có đồ vật gì? Cũng chính là ngươi muốn tới. Nếu không ta chính là tám nhất đại kiệu nhất ta. Ta cũng sẽ không tiến tới. Có công phu này. Còn không bằng đi luyện mấy bộ kiếm pháp tốt. Nữ tử kia một mặt ghét bỏ nhìn xem có chút bẩn thỉu. Cửa hàng. Chào mày. Hướng bên cạnh tên kia tư thế hiên ngang thanh niên nam tử nói. Nhìn kỹ hẵng nói. Ta bây giờ tu hành phù trận chi đạo. Bây giờ cắm ở tầng thứ tư, muốn tiến thêm một bước, lại là cần hành tẩu thiên hạ, kiến thức rộng rãi, mới có thể chân chính lĩnh ngộ, mà điêu khắc một đạo, mặc dù chỉ là tiểu đạo, nhưng là trong đó cũng chưa chắc không có thể xem xét đồ vật. Anh Tuấn Nam tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt bắt đầu cửa hàng này ở trong băn khoăn, hắn xuất từ phù trận thế gia, thuở nhỏ chính là tu hành trận pháp thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã có thể bố trí nhiều loại trận pháp. Được vinh dự Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất trận pháp thiên tài. Lần này, cũng là bởi vì tu hành gặp bình cảnh. Hồi lâu đều khó mà đột phá. Trong nhà lão tổ nói rõ. Đây là hắn một mực ở tại gia tộc bên trong. Kiến thức quá ít nguyên nhân. Bởi vậy, hắn liền rời đi gia tộc. Dạo chơi thiên hạ. Những ngày này đi tới sinh mệnh lên cao thiên hỏa tông liệt hỏa thành. Hưng chi sở trí, liền đi tới căn này điêu khắc cửa hàng ở trong. Điêu khắc loại này tài mọn, Mặc dù căn bản không có cách nào cùng trận đạo so sánh. Nhưng nhìn cũng là không sao. Những này pho tượng điêu khắc vẫn rất tinh xảo. Nhìn xem ngược lại là hơi có chút độc đáo hương vị. Bất quá cũng chính là so phàm tục chi lưu mạnh lên một chút mà thôi. Nếu là cái này thợ điêu khắc, ngược lại tu hành trận đạo. Như vậy 10 năm nói không chừng liền có thể nhập môn. Anh Tuấn Nam tử một bên nhìn xem, một bên trong lòng lặng yên suy nghĩ. Những này mộc điêu phía trên chạm trổ không tệ. Khắc họa tinh chuẩn, đường cong phác họa cũng là rất có một cỗ vận vị ở trong đó. So với hắn trước kia thấy qua phàm tục ở trong vật. Tự nhiên là tinh thâm ảo diệu. Nhưng là cùng trận pháp bố trí. Phù văn khắc họa so sánh. Lại là ngày đêm khác biệt. Căn bản là khó mà so sánh. Xem ra vẫn là mình suy nghĩ nhiều. Coi là tiệm này mở ở chỗ này. Liền sẽ có cái gì chỗ đặc thù. Cũng thế. Truyền kỳ cố sự ở trong sự tình. Như thế nào lại phát sinh ở hiện thực ở trong. Tốt. Linh muội, chúng ta đi thôi. Anh Tuấn Nam tử dứt lời. Lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, hắn sắp đi ra cửa hàng. Cũng không có phát hiện sư muội cùng lên đến. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp hắn sư muội giờ phút này ngay tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một cái sĩ nữ múa kiếm. Mộc điêu, kia mộc điêu khắc họa nữ tử khuôn mặt mơ hồ. Toàn thân đường cong cũng rất là thô ráp. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. So trong tiệm cái khác điêu khắc phải kém hơn không ít. Căn bản tính không được cái gì tốt vật. Chính là đặt ở phàm tục bên trong. Chỉ sợ cũng không có cái gì người sẽ để ý đi. Linh muội đừng nhìn đến. Vật kia có gì đáng xem. Vừa mới còn nói cho nàng này. Tu hành muốn khiêm tốn cẩn thận. Nhìn nhiều, nhiều học, làm nhiều anh Tuấn Nam tử. Lúc này lại là như là trước đó nữ tử thái độ. Bất quá, nữ tử kia vẫn không có để ý đến hắn. Tốt không nên cùng ta nói giỡn. Linh muội, anh Tuấn Nam tử chỉ coi là sư muội của hắn cùng hắn đang nói đùa. Cố ý như thế, thế là hắn cười cười. Lúc này liền lại đi vào trong cửa hàng. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không dây vào nàng. Anh Tuấn Nam tử vừa muốn đưa tay kéo sư muội. Lúc này thanh tiếp có chút trêu chọc thanh âm vang lên. Ngươi đây là ý gì? Anh Tuấn Nam tử sắc mặt có chút thay đổi. Nhìn chằm chằm thanh tiếp. Ngộ đạo loại cơ hội này cỡ nào khó được. Ngươi cái này một thanh xuống dưới. Sẽ phải để nàng cho lãng phí một cách vô ích. Ngộ đạo, ngươi xác định biết mình đang nói cái gì không? Cái này sao có thể? Anh Tuấn Nam tử đối với mình tu vi rất là tự tin. Đồng thời hắn cũng biết ngộ đạo là bực nào gian nan. Nơi nào chịu tin sư muội của hắn sẽ ở loại hoàn cảnh này ở trong ngộ đạo. Chỉ coi cửa hàng này lão bản. Đùa nghịch cái gì quỷ kế. Lập tức trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu ba động. Tựa hồ chỉ cần thanh tiếp có cái gì không đúng. Liền muốn hung hăng lúc xuất thủ giáo huấn hắn. Nhưng ngay lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí lập tức phóng lên tận trời. Cường hoành vô song pháp lực ba động từ nữ tử kia trên thân tuôn ra. Đạo đạo phong mang lập tức liền đem sư huynh của nàng cho đẩy đi ra. A kia anh Tuấn Nam tử bị đạo kiếm khí này cho xung kích lui về phía sau đến mấy mét. Lúc này mới ổn định thân hình của mình. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem sư muội của mình. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Giờ phút này sư muội hắn khí thế trên người vậy mà như thế mạnh. Vừa mới hắn mặc dù không có tận lực phòng bị, nhưng là lúc đầu tu vi cảnh giới của hắn liền so sư muội cao hơn một cảnh giới. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là trên người nàng trong lúc vô tình phát ra khí tức, liền để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trong nháy mắt này, sư muội của hắn tu vi liền tăng lên rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.